Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 395, chương 397, chiến đấu trong tỉnh ngộ. Theo sông vào vòng xoáy khói đen, quỷ vật càng ngày càng nhiều. Quỷ vật môn đối với tụ hồn trên đài chiến xa, dần dần không lại kiêng kỵ đánh về phía dịch thần cùng họa bì quỷ vật bắt đầu tăng lên. Từ từ luống cuống tay chân, có chút không chống đỡ được dịch thần bị bức ép bất đắc dĩ. Đối với hữu hình cương thi cùng khô lâu, hắn chỉ có thể liều mạng ngạnh, dùng nắm đấm trực tiếp đập tới để hắn không nghĩ tới chính là. Vốn cho là nắm đấm chỉ là có thể đem cương thi cùng khô lâu đánh đuổi. Nhưng một quyền bắn chúng sau, trên căn bản cương thi cùng khô lâu đều sẽ bị hắn một quyền đánh giết, trở thành một chồng chất mảnh vỡ. Sức mạnh thân thể vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Sức phòng ngự cũng không kém, tình cờ trúng vào cương thi cùng khô lâu một đòn, đều không có quá đáng lo, hoặc bị sức phòng ngự liền phi thường kém. Đối phó chen chúc mà tới du hồn tàn phách, còn có thể dùng ảo thuật đọ sức một phen, có thể đối mặt cương thi cùng khô lâu, trên căn bản không có chống đối lực lượng. Chỉ đã trúng mấy lần, trên người liền tổn hại không ít địa phương. Những này tổn hại địa phương không phải tài liệu chính bạch hồ bì, tu bổ lên cũng không khó, càng không ảnh hưởng sức chiến đấu. Dịch thần nhưng không tên đau lòng, cương thi cùng khô lâu hắn toàn bộ cản lại bên ngoài chen chúc đến quỷ vật càng nhiều, đã đem hắn cùng họa bì vây lại đến mức nước chảy không lọt, trong bóng tối còn mơ hồ đến rồi thánh thai cảnh tồn tại, còn không chỉ một cái dáng vẻ. Dịch thần biết muốn xông vào đi ra ngoài, hiện tại đã không có cơ hội cuối cùng. Hắn cùng họa bì bị đông đảo quỷ vật bước đến trên chiến xa, cùng thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ nhét chung một chỗ nguyên thần chi nhận. Cửu luyện thanh hoàng, linh tính đan độc, mạnh mẽ thân thể, ba màu chân hỏa, có thể dùng tới thủ đoạn, dịch thần đều dùng, nhưng càng ngày càng khó lấy chống đối, còn kém không dùng tấm kia thánh hỏa thí tiên phù. Vật ấy vừa ra, lẽ ra có thể rõ ràng một đám lớn quỷ vật, nhưng là hắn không thời gian kích phát họa bì chịu đến thương tổn càng nhiều. Đã nguy hiểm cho căn bản, không tốn thời gian dài thì sẽ báo hỏng, dịch thần không có thời gian lại quản họa bì. Một bên chống đối quỷ vật công kích, một bên câu thông tổ khiếu trong bé gái vừa nhưng đã không đường có thể đi. Dịch thần chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng, còn có thể thành công hay không, hắn cũng không rõ ràng. Khí linh đạo hữu, hồ đạo hữu, các người có thể có biện pháp thoát thân. Dịch thần một câu thông trên hai người, liền lập tức hỏi hai người nhận ra được bên ngoài vô số quỷ vật sau, đều không bình tĩnh, cả giận nói, tiểu tử, ngươi đây là xông vào quỷ hoa chúng rồi không được, rơi vào như vậy tuyệt cảnh, ai có thể cứu đạt được ngươi, còn liên lụy chúng ta, cho nên mới gọi các ngươi nghĩ biện pháp. Thực sự không được, khí linh đạo hữu, ngươi liền thông báo một cái khác ngươi, gọi nàng tới cứu chúng ta. Dịch thần có chút hối hận. Sớm biết là như thế cái tình huống, hắn đương nhiên sẽ bỏ qua chân hỏa lên cấp, rời đi nơi này lại nói, có thể hiện đang nói cái gì đều chậm, chỉ có thể sử dụng uống rượu độc giải khát biện pháp. Để một cái khác mạnh mẽ khí linh tới cứu biết rõ, khả năng phải bị người chế trụ, cũng tốt hơn hiện tại bị vạn quỷ nuốt chửng mà chết. Khí linh bé gái nghe thấy dịch thần, càng là cả giận nói, ngươi cho rằng ta thông báo nàng không cần thời gian sao? Trừ phi ngươi có thể vì ta tranh thủ một khắc thời gian, bằng không chúng ta xem như là xong đời. Cái này ta sẽ tận lực tranh thủ, hồ đạo hữu, hiện tại đại gia đều là người trên một cái thuyền, một xong đời đại gia cũng phải xong đời, có thể không thể đi ra bám vào họa bì trên giúp ta chống đối quỷ vật. Vì là khí linh đạo hữu tranh thủ thời gian, dịch thần mắt thấy họa bì đã không được, tâm tư xoay một cái nói rằng, ta đương nhiên muốn giúp đỡ. Có thể hiện tại tình huống này, chờ ta bám vào họa bì trên, chúng ta sớm đã bị quỷ vật nuốt chửng mà chết. Ngươi tự cầu phúc đi, ngược lại ta không có vấn đề. Đều là chết hơn một lần, Hồ Mị Nương trong giọng nói cũng là rất gấp. Nhưng không thể ra sức, hiện tại chỉ có thể kích tướng dịch thần thêm ra lực. Bằng không nàng sẽ theo xong đời quỷ vật dần dần thu nhỏ lại vòng vây. Đem chiến xa bao quanh vây nhốt trạng thái dịch thần cùng họa bì. Không thể không tận lực lui về phía sau. Đem thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ chen quá chặt chẽ, oanh, một tiếng vang trầm thấp. Bởi dịch thần cùng họa bì, đem trên chiến xa thiếu nữ xinh đẹp kẹp ở giữa chen. Bởi dùng sức quá mạnh, thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ dĩ nhiên vỡ ra được, hóa thành vô số khói đen, đem hai người bao vây trong đó chu vi quỷ vật, thê thảm tiếng nổi lên, dồn dập lùi về sau. Phi thường kiêng kỵ thiếu nữ quân nhân biến thành khói đen dịch thần có thể cơ hội. Đang muốn lấy ra thánh hỏa thí tiên phù thì tâm thần chấn động, rơi vào ảo cảnh trong cảnh vật chung quanh đại biến. Dịch thần nhìn thấy, cửu u cốc biến thành một bình thường thung lũng trong cốc có vô số binh. Tuy rằng lộn xộn, quân lính tan rã, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra. Có 7 loại binh, mừng, giận, buồn, vui, ái, ác, muốn tụ hồn đài thành điểm tướng đài chiến xa là vì là quân đàn. Chiến mã chiến sĩ là làm tướng đàn dịch thần linh quang lóe lên. Hắn ngỡ ảo cảnh trong, lập tức hiểu ra người có 3 hồn 7 vía. 3 hồn đều là tướng soái, chủ đạo thân thể cùng tinh thần 7 phách vì là 7 loại quân đội. Mừng, giận, buồn, vui, ái, ác, muốn mạnh nhất, hầu như bằng phía trước 6 cái tổng hòa con đường tu luyện. Tâm tình đặc biệt là trọng yếu, hắn vẫn không hiểu, huyền cơ trong đó bây giờ nhìn lại, tâm tình trên tu luyện, chính là 3 hồn hàng phục 7 phách quá trình tướng soái. Đem 7 loại tuyệt nhiên không giống, thủy hỏa khó chứa binh, chỉnh hợp lên, làm được quân lệnh như núi, dễ sai khiến, tự nhiên có thể rất mạnh mẽ dịch thần lĩnh ngộ được. Hay là tu luyện tâm tình phương pháp. Tương tự có thiên vạn loại, cuối cùng đều có thể trăm sông đổ về một biển, chỉ là khó có thể trình độ không giống nhau. Mỗi một cái tu sĩ chỉ cần tìm được thích hợp nhất phương pháp tu luyện. Tâm tình trên mới sẽ tăng nhanh như gió thanh tâm quả dục. Đem sướng vui đau buồn ai ác muốn 7 loại binh, hết thảy tâm tình toàn bộ xóa đi. Như vậy chỉnh hợp lên tự nhiên không có khó khăn. Có điều xóa đi tâm tình quá trình, phi thường gian nan có ngươi trời sinh thiện lương, có bác ái chi tâm, hay là có thể đơn thuần bồi dưỡng ái này một loại binh. Đem nó 6 loại toàn bộ chèn ép, dần dần tiêu diệt, cũng có thể lấy ái chứng đạo trời sinh ma đầu. Chỉ sợ cũng là đơn độc bồi dưỡng ác này một loại binh. Giết chóc chứng đạo, cũng là kéo dài muốn, hẳn là rất nhiều tu sĩ đều muốn tuyển chọn một loại tu luyện tâm tình phương pháp. Trường sinh chi muốn, quyền lợi chi muốn, mạnh mẽ, được vạn người ngưỡng mộ chi muốn là bao quát rộng lớn nhất tồn tại. Bởi muốn lượng, là cái khác 6 loại tổng hòa, tu luyện lên muốn dễ dàng hơn nhiều. Có điều cũng khó khăn nhất khống chế dịch thần càng là linh ngộ đến. Tâm ma chân lý đối với tu luyện ái một trong đạo người tới nói. Cái khác 6 loại tâm tình, đều là tâm ma tu luyện muốn người. Tương tự như vậy, cái khác 6 loại tâm tình, cũng là tâm ma mà tu luyện ác người. Cũng là như thế thường thường kẻ ác, thật vất vả là một cái việc thiện, nhưng là giờ chết của hắn đến cùng với nói bị ngoại vật gây thương tích. Không bằng nói là bị tâm ma phản phệ mà chết dịch thần cảm giác khó nhất tu luyện một loại. Chính là thanh tâm quả dục, bởi vì phải đồng thời đối kháng 7 loại tâm tình. Người bình thường không có cái này nghị lực và khí vận phàm nhân sở dĩ vì là phàm nhân. Chính là 7 loại tâm tình không có chỉnh hợp, đều ở lẫn nhau nội đấu, tiêu hao tiên thiên tinh khí. Cuối cùng thần toán suy tinh kiệt trước đó, Dịch thần chỉ biết là tâm tình cần mài giũa, ở trong hồng trần đi mài giũa, trong tu luyện mài giũa, sau đó liền tỉnh ngộ tăng lên, nhưng hôm nay rơi vào ảo cảnh trong sau. Hắn rộng rãi sáng sủa, tâm tình không có thần bí như vậy, chỉ cần dựa theo trong thế tục tướng soái chỉ huy quản lý quân đội phương pháp, rất nhanh sẽ có thể làm cho tâm tình của hắn tăng lên, ngoại trừ tâm tình trên tu luyện ở ngoài. Dịch thần đối với tu luyện càng là lại có nhận thức mới, tiên thiên tinh khí là tâm tình ôn hòa hạ, không có bất kỳ tâm tình gì ảnh hưởng thì thân thể tự động sản sinh, nhưng là tẩm bổ thân thể, cung dưỡng tinh thần ba hồn bảy vía trọng yếu đồ vật, tương đương với cấp dưỡng thân thể cùng nguyên thần, là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Người trước vì là cấp dưỡng binh nguyên sinh lực, người sau là quân đội cực kỳ hiếu chiến, cùng trọng văn khinh võ, chính là hai thái cực, chỉ có hai người đồng tiến mới phải xong toàn chi sách này. Một hồi tỉnh ngộ cũng làm cho dịch thần ý thức được, thánh thai chính là ba hồn bảy vía hoàn toàn hòa là một thể, ba hồn làm tướng soái, bảy phách vì là binh, có thể hòa làm một thể, hành động như thường, mang theo đầy đủ cấp dưỡng, có thể chỉ cái nào đánh cái nào, đây mới là thánh thai chân chính chỗ lợi hại, này tương đương với một cấp dưỡng sung túc, hơn nữa phi thường hoàn chỉnh quân đội, sức chiến đấu đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bởi vậy coi như xuất khiếu, bỏ qua thân thể, cũng có thể sinh tồn một quãng thời gian, so với phổ thông ba hồn bảy vía, phải cường đại quá nhiều. Mới có thể xưng là chân chính nguyên thần cửu u cốc trong du hồn tàn phách. Kỳ thực chính là tương đương với một ít chó mất chủ. Giặc cỏ hội binh, đã quân lính tan rã hết sức khuyết thiếu cấp dưỡng. Nhìn thấy tinh huyết một loại đồ vật, mới sẽ điên cuồng bổ nhào, chỉ có số ít người tài ba. Mới sẽ lần thứ hai chỉnh hợp, xưng là ác quỷ. Nhưng sức chiến đấu vẫn cứ không cách nào cùng thánh thai so với. Dịch thần lúc này tỉnh ngộ lại cửu u cốc các loại tình hình, trước mắt tụ hồn đài cùng với hắn không tên lĩnh ngộ được tất cả, nên đều là bởi vì có một cực kỳ mạnh mẽ đại năng ở đây thu nạp vô số du hồn tàn phách. Đến khôi phục nguyên thần thôi, đại năng cần nên không phải du hồn tàn phách, mà là hồn phách trong chân âm một điểm dương. Dịch thần rơi vào ảo cảnh trong, nhìn như tỉnh ngộ hồi lâu, kỳ thực chính là chuyện trong nháy mắt. Hắn cũng không có tâm tình đi quản nơi này có phải là có một vô cùng mạnh mẽ đại năng, ngược lại trái có thêm không lo, nói không chắc một lúc còn có một mạnh mẽ khí linh cũng muốn đi qua tham gia trò vui. Hắn trước mắt là muốn bảo vệ mạng nhỏ quan trọng quỷ vật bị khói đen bước lui một ít sau. Lần thứ hai nhào tới lúc này một khắc, mới hơn một nửa, dịch thần cũng không biết còn có thể hay không thể kiên trì đến bé gái đem tin tức phát ra ngoài. Nhưng rất nhanh, hắn kinh hãi phát hiện, bên cạnh hắn vốn là lảo đảo họa bì. Khi thế ở liên tục tăng lên, họa bì không ngăn cản nữa du hồn tàn phách, mà là chủ động thu nạp, giống như cá voi hút nước, đem lượng lớn du hồn tàn phách hút vào trong đó. Rất nhanh họa bì khí thế đạt đến huyền châu cảnh trung kỳ, hậu kỳ khí thế càng ngày càng mạnh, thu nạp vô số du hồn tàn phách sau, đạt đến thánh thai cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, toàn bộ thân hình lập tức đã biến thành cao hai trượng. Tuy rằng bên ngoài nhìn qua không có thay đổi gì, chỉ là bị phóng to vô số lần mà thôi. Có điều dịch thần nhìn về phía họa bì ánh mắt có chút quái dị, bởi vì họa bì vẫn cứ là Vân Hàm Yên dáng dấp, hắn hiện tại cũng không cần ra tay rồi. Những kia du hồn tàn phách bị họa bì lượng lớn sau khi hấp thu cũng biết sợ sệt, toàn bộ lùi về sau. Những kia có linh trí quỷ vật cảm nhận được họa bì khí thế mạnh mẽ, lại không dám tiến lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.